cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, Toyota Cup. 1. Bằng hữu cũ trùng phùng. Tự nhiên có chuyện nói không hết. Kaká nói lên tại AC Milan huấn luyện cùng tranh tài. Cùng mới đồng đội ở chung. Để người nghe không ngừng hâm mộ. Làm Champions League đoạt giải quán quân số lần thứ 2 nhiều đội bóng. AC Milan là hoàn toàn xứng đáng nhà giàu. Tại Brazil vậy nắm giữ không ít fan hâm mộ. Fabiano, Ricardinho chờ nếu có tiến về AC Milan đá bóng cơ hội. Liền xem như đánh dự bị bọn hắn cũng sẽ nguyện ý. Đáng tiếc là AC Milan còn chướng mắt bọn hắn cái này cấp bậc cầu thủ. Chỉ là cấp quốc gia, lại không có EU hộ chiếu. AC Milan sẽ không trên người bọn hắn lãng phí không phải Âu danh ngạch. Làm nhà giàu AC Milan, vị trí nào không phải cấp thế giới hoặc Intercontinental cấp cầu thủ. Cái niên đại này AC Milan mặc dù đã hơi có suy yếu dấu hiệu, nhưng lạc đà gầy vẫn so ngựa lớn. Một mực đến 06 trận đấu mùa giải sau Calciopoli sự kiện bạo phát, Juventus giáng cấp, AC Milan bị phạt phân. Đông đảo ngôi sao cầu thủ bắt đầu nhau nhau thoát đi Serie A. Kaká, Shevchenko chuyển nhượng rời đi. Mandini, Costa Curta, Luis Costa, Inzaghi, Sidop chờ dần dần già đi. AC Milan mới chính thức mà không hạ xuống. 06, 07 trận đấu mùa giải Champions League là bọn hắn sau cùng huy hoàng. Không chỉ là AC Milan đi xuống sườn núi đường. Inter Milan mặc dù tại 06, 10 trận đấu mùa giải thực hiện 5 liên quan, cũng chiếm lấy rồi 10 trận đấu mùa giải vô địch Champions League. Nhưng cái này vậy không có nghĩa là Serie A khôi phục. Mà sau đó Juventus tại quốc nội độc chiếm ngao đầu thời đại. Serie A càng là muôn ngựa im tiếng. Tại châu Âu trên sàn thi đấu xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Cho nên muốn chinh chiến Serie A, chinh phục nhỏ World Cup, liền thừa dịp mấy năm này a, chậm rồi còn kém chút ý tứ. Cùng Kaká làm đừng sau. Sao Paulo các cầu thủ trở về khách sạn, Rosa trị quân nghiêm khắc, mọi người không muốn sờ nấm mốc đầu. Cho nên tại tranh tài trước đêm nay đều đàng hoàng tại khách sạn trong phòng vượt qua. Ngày kế tiếp buổi sáng, đội bóng đến Yokohama quốc tế tổng hợp sân thi đấu tiến hành thích ứng tính huấn luyện. Cái này sân bóng là Nhật Bản J-League Yokohama Marinos đội sân nhà. 1998 năm mới hoàn thành sử dụng. Tạo hình lộ ra thời thượng, hiện đại hóa, sân bãi chất lượng rất tốt. Mặt cỏ đạt được rồi tỉ mỉ giữ gìn. Hàn Nhật World Cup lúc. Cái này sân bãi gánh vác lúc ấy trận chung kết. Brazil đội chính là tại đây khối sân bãi trên 2, không đánh bại nước Đức. Kiêu ngạo mà lần thứ 5 dơ lên World Cup. Cho nên cái này khối sân bãi đối Brazil đội bóng tới nói. Coi là phúc địa. Điều này cũng làm cho Sao Paulo cầu thủ có rồi chất mật tự tin. Cảm thấy có thể trong trận đấu có tốt đẹp phát huy. Đánh bại châu Âu đội mạnh AC Milan. Bọn hắn quên rồi. Đối diện còn có 3 cái 02 cúp vô địch thế giới đội ngũ thành viên đâu. Cafu, Rivaldo, Kaká, AC Milan là lần thứ 7 tham gia Toyota Cup rồi. So ra mà nói, Sao Paulo vẻn vẹn lần thứ 3. Tại đây hạng thi đấu sự tình trên kinh nghiệm so AC Milan muốn ít hơn nhiều. Bất quá 2 lần trước dự thi, tại 92 năm cùng 93 năm, Sao Paulo đều chiến thắng đối thủ, quang vinh lấy được vòng nguyệt quế. Ngay lúc đó đoạt giải quán quân công thần, Sao Paulo chủ lực hậu vệ phải Cafu trước mắt chính hiệu lực tại AC Milan. Đến quan sát huấn luyện Nhật Bản bản fan bóng đá cũng không tính nhiều. Toyota Cup đối với châu Âu cùng Nam Mỹ nhà giàu đội bóng tới nói. Có chút cùng loại với gân gà. Ăn chi không thịt, bỏ đi có vị, muốn nói coi trọng cỡ nào. khẳng định là chưa nói tới, mà Nhật Bản fan hâm mộ cũng đối cái này mỗi năm tiến hành thi đấu sự tình không còn tràn ngập nhiệt tình, nhất là Sao Paulo, thiếu một chút tinh vị, càng là khó mà đạt được chú ý ánh mắt. AC Milan lúc huấn luyện, fan hâm mộ ngược lại là nhiều hơn không ít. Italy cùng Brazil truyền thông cũng không có quá qua ải chú trận đấu này. Chỉ dùng chút ít trang bìa đến tiến hành bình luận cùng phân tích. Lúc trước buổi họp báo trên, AC Milan huấn luyện viên chính Ancelotti thái độ ít nhiều có chút qua loa cùng hững hờ. Nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí không muốn mang lấy đội bóng bôn ba vạn dặm tới tham gia như thế một trận dâu ria tranh tài. AC Milan bản trận đấu mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong bước đi liên tục khó khăn. Champions League bên trong chiến tích vậy không lắm lý tưởng. Nếu như tại trận đấu này bên trong lại ngoài ý muốn nổi lên, dẫn đến chủ lực thụ thương, xuống nửa cái trận đấu mùa giải tình cảnh của hắn sẽ càng khó khăn. Chúng ta đối trận đấu này phi thường trọng thị. Ancelotti ánh mắt tản mạn, không hề có thành ý mà nói liên miên bất tận xã giao đối đáp. Bọn tiểu tử chính tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta đêm nay là fan hâm mộ bóng đá dâng lên một trận đặc sắc tranh tài. Rosa đối tôn này cúp, vậy không lắm coi trọng. Cái này trận đấu mùa giải Sao Paulo cầm xuống rồi ba cái trọng lượng cấp quán quân. Dù cho lại thêm lên một tôn Toyota Cup cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Nếu như Toyota Cup thất bại vậy sẽ không ảnh hưởng câu lạc bộ cao tầng cùng với fan hâm mộ đối với. Hắn đánh giá, chúng ta thật cao hứng có thể có cùng AC Milan vĩ đại như vậy câu lạc bộ giao thủ cơ hội. Tất cả mọi người rất hưng phấn, thắng bại cũng không trọng yếu. Trận đấu này ý nghĩa ở chỗ đây là một lần châu Âu bóng đá cùng Nam Mỹ bóng đá trực tiếp đối thoại. Chúng ta sẽ trong trận đấu đá ra bản thân phong cách. Toàn lực ứng phó, Rosa cũng là nói lấy lời xã giao. Kaka là một tên phi thường ưu tú cầu thủ. Ta cho là hắn khả năng trưởng thành là trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Hắn tại AC Milan trôi qua rất vui sướng. Ta chúc phúc hắn có thể có ánh sáng rõ tương lai. Sao Paulo sẽ không quên hắn từng vì đội bóng làm ra cống hiến. Bất cứ lúc nào hắn muốn trở về, chúng ta đều sẽ nhiệt liệt hoan nghênh. Song phương huấn luyện viên chính nói chuyện đều như thế. Hòa hợp êm thấm rồi. Các cầu thủ tự nhiên cũng sẽ không dẫn chiến. AC Milan đội trưởng Mandini đang tiếp thụ Italy truyền thông phỏng vấn lúc nói. Sao Paulo là một chi sức chiến đấu cường đại đội bóng. Ta đối bọn hắn trận bên trong mấy vị cầu thủ khác sâu ấn tượng. Đặc biệt là Ricardo, hắn tại Confederation Cup trên biểu hiện là mộng ảo cấp. Hắn rất thích hợp AC Milan. Nếu như hắn có thể tới, đem phong phú AC Milan đấu pháp. Sao Paulo danh túc Cafu thì tại tiếp nhận Brazil truyền thông phỏng vấn lúc nói. Ricardo là Brazil những năm gần đây hiện lên ra ngôi sao mới bên trong nhất làm cho người kích động một cái, ta cho là hắn có không thua Ronaldo tiềm lực, giống hắn dạng này cầu thủ hoàn toàn có thực lực vì châu Âu nhà giàu đội bóng hiệu lực. Nếu như hắn gia nhập liên minh AC Milan, ta sẽ hoan nghênh hắn, trợ giúp hắn dung nhập đại gia đình này. Được, cả đám đều đang dẫn dụ Ricardo gia nhập liên minh. Ricardo tại kết thúc lúc huấn luyện, cũng bị Italy truyền thông ngăn chặn yêu cầu phỏng vấn. Hắn dùng thuần thục tiếng Italy tiến hành ứng đối. Cảm tạ Paul, Mandini, cùng Marcos, Cafu, bình luận, ta sùng bái bọn hắn. Bọn hắn là trên thế giới tốt nhất hậu vệ. Ta thật cao hứng có thể có cơ hội này khiêu chiến bọn hắn. Bị hỏi đến cái này mùa hè hắn cự tuyệt AC Milan báo giá lúc, Ricardo cười lấy dùng lập lờ nước đôi lời nói trả lời. AC Milan là một chi vĩ đại đội bóng, bất luận cái gì cầu thủ đều không cách nào cự tuyệt nó triệu hoán. Bất quá đối với tương lai của ta, ta còn muốn nghiêm túc cân nhắc, tạm thời sẽ không làm ra bất kỳ quyết định gì. ta cùng Sao Paulo hợp đồng còn rất dài thời gian. Ta sẽ tiếp tục vì Sao Paulo hiệu lực, thẳng đến tình huống cải biến. Ta cùng Kaká là bạn rất thân. Ở đây trên chúng ta là tâm hữu linh tê đồng đội. Ở đây xuống chúng ta vậy thường xuyên tụ hội. Hắn có thể gia nhập liên minh AC Milan. Ta từ đáy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng. Hắn thực hiện mộng tưởng. Chúc phúc hắn tại AC Milan hết thảy thuận lợi. Thế là tại một mảnh tường hòa bầu không khí bên trong, đồng hồ kim đồng hồ chậm rãi chỉ hướng trận đấu bắt đầu thời gian. Nhật Bản thời gian 19 giờ. Trên sân bóng không châm ngòi lên rồi pháo hoa. Mấy tên ngôi sao giải trí lên đài hiến hát. Mà tại Sao Paulo trong phòng thay quần áo, Rosa làm rồi sau cùng động viên. Chúng ta đã trải qua một cái vĩ đại trận đấu mùa giải. Lấy được rồi ba loại trọng lượng cấp vinh dự. Ta biết rõ tất cả mọi người rất mệt mỏi. Nhưng là mời lại cắn răng kiên trì 90 phút đồng hồ. Để cho chúng ta dùng hoàn mỹ biểu hiện là cái này trận đấu mùa giải vẽ xuống chấm hết. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.